Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bì bà, nói rồi, Tiêu Chiến ngất đi trong tay ông. Ông Tiêu vui mừng nhưng lại đau lòng mà ôm chặt anh vào lòng, thật sự đã lâu lắm rồi ông chưa ôm anh lần nào cả, ông thật sự nhớ cảm giác ấm áp này. Đúng là anh đã lớn thật rồi, việc ông sẽ rời xa anh chỉ còn là vấn đề của thời gian. Dọn dẹp cho sạch sẽ, không để lão ta chết. Ông Tiêu ra lệnh cho những người đàn ông mặc áo đen rồi cử ra một người đến mà cõng anh trên lưng, vì tuổi ông đã cao, xương cốt không còn dẻo dai để cõng anh quãng đường dài. Tiêu Chiến được lau người sạch sẽ, chiếc băng trắng thấm chút máu trên đầu cũng đã được thay mới. Giờ anh đang yên ắng nằm trên giường mà truyền nước, anh nhẹ nhàng tựa như một thiên thần giáng trần. Đôi mi tựa khép lúc rung động, lúc khẽ im, thoạt nhìn anh chỉ tựa đang ngủ trông thật bình yên. Ông Tiêu một thân mệt mỏi bỏ tay của anh vào trong chăn rồi vỗ nhẹ. Ông đưa tay vén những sợi tóc vướng trên mắt anh sang một ngón tay, ông trượt nhẹ dọc theo sóng mũi anh rồi nhẹ chạm vào chóp mũi. Tiêu Chiến, ba xin lỗi. Vu Bân à, anh nghĩ, người bệnh thường thèm ăn gì? Vu Bân sau khi nghe câu hỏi liền cứng đờ, hắn mở to mắt đến gần như rớt ra ngoài, hàm thì cũng mở rộng đến sắp rụng ra đến nơi. Vu Bân liền buông bình pha chế mà chạy đến chỗ Nhất Bác, đưa tay sờ soạn khắp nơi. Mày bị bệnh hả em? Anh làm gì vậy? Nhất Bác nhăn mặt mà hất tay Vu Bân ra, Nhất Bác cứng đờ đưa ly tia lên miệng mà uống. Nhìn thái độ của Nhất Bác, Vu Bân ồ một tiếng rồi lùi ra sau vài bước, hắn đưa tay lên cầm mà sờ sờ, ánh mắt thâm tình mà giả soát Nhất Bác. Lần đầu anh đây có thể nghe nhóc mở miệng hỏi mấy câu này đấy. Nhất Bác ngừng uống, cậu nhẹ nhàng đặt ly cốc tai xuống bàn. Ánh mắt trở nên sâu lắng, âm trầm hơn hẳn. Em hỏi một câu được không? Giọng Nhất Bác nhẹ nhàng tựa tơ hồng vang lên, Vu Bân thoát ngạc nhiên, so với thái độ khi biết tin Trúng Huyền đi lấy chồng thì thái độ này cậu đã bộc lộ hoàn toàn khác. Đây chính là bộ mặt yếu đuối của cậu, chính nó. Nói đi, Vu Bân nghiêm giọng hẳn, lần này có vẻ hắn không thể đùa được. Nhất Bác ngước nhìn Vu Bân, ánh mắt chứa sự dao động rõ rệt, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác mà chưa bao giờ cậu từng có, nó thật sự rất khó chịu. Nhất Bác cười nhẹ rồi di ánh mắt xuống ly cốc tai, cậu đưa ngón tay sờ quanh miệng ly. Cảm giác đau lòng, lo lắng, khó chịu, nhiều lúc chỉ muốn mang về, giấu đi thì đó là cảm giác gì? Nhất Bác chậm rãi buông nỗi lòng, cậu đã luôn như vậy từ lúc nhận được cuộc điện thoại định mệnh của Trác Thành. Thưa Vương Tổng, nói đi, Tiêu Thiếu sau khi gặp chúng ta về, đã trở về Tiêu Gia nhưng không lâu sau đó đã gặp Ân Tổng tại Tiêu Gia. Lão ta đã ra tay đánh người quản gia và Tiêu Thiếu đã đứng ra bảo vệ. Nhân lúc Tiêu Thiếu đang mất cảnh giác, lão ta đã dùng gậy và đánh vào đầu Tiêu Thiếu, đó là lý do Tiêu Thiếu nhập viện. Nghe đến đó, Nhất Bác cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó rất khó chịu, nó rất khó để diễn tả. Tay cầm điện thoại từ lâu đã nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Nhất Bác, nhóc không sao chứ? Thấy Nhất Bác dường không có phản ứng, Vu Bân lo lắng tiến đến lay nhẹ cậu làm cậu chợt tỉnh. Không sao, anh nói đi, anh cảm thấy như có vẻ nhóc đang... Yêu, đúng vậy, nếu nhóc cứ luôn tương tư về một ai đó. Bất chợt hình ảnh của người đó xuất hiện trong đầu nhóc rồi những tin tức hay những gì liên quan đến người đó làm nhóc luôn để tâm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi còn khi nghe về người đó luôn tạo cho nhóc một cảm giác bồi hồi, xao xuyến, lay động. Vu Bân cầm ly tia của Nhất Bác lên mà uống, dù chính hắn chế tác hay pha chế thì đây cũng là lần đầu tiên hắn uống thứ này, thật đắng nhưng cũng thật ngọt. Nhất Bác không nói gì, gương mặt cậu dần trở nên đăm chiêu, ngón tay không nhịn được phải gõ từng nhịp trên bàn. Thật vậy sao? Nhất Bác nói rất nhỏ, nhưng vừa đủ để Vu Bân gần đó có thể mấp máy nghe thấy. Hắn nuốt hết thứ nước trong miệng rồi tiện tay lấy một miếng trái cây trên bàn bỏ vào miệng. Chứ gì nữa, anh chắc chắn là nhóc đang yêu. Mà khoan đã, không phải Trúng Huyền và nhóc đang yêu nhau sao? Vu Bân sực nhớ đến Trúng Huyền, hắn mới vô tội nhìn cậu, ánh mắt chuyển sang đề cao cảnh giác, thân thể cũng lùi ra xa chút ít. Hắn liền đưa tay bắt chéo trước ngực, gương mặt cũng đã trở nên biểu cảm. Nhóc đúng là cha nam. Nhất Bác giật nhẹ lông mày, cậu rít gió một cái rồi đập mạnh xuống bàn. Ánh mắt dao động khi nãy lại trở nên lạnh lùng, ngữ điệu cũng đã có chút tức giận. Cha nam cái đầu anh, em đối với cô ta từ lâu đã không còn cảm giác. Thật sao, vậy mà bữa có thằng nhóc nào đó vì bị bỏ nên đến đây uống rượu mà nhỉ? Vu Bân bĩu môi, hắn khoanh tay mà đi tới đi lui trước mặt Nhất Bác, hắn nhướng mày gây hứng mà nhìn cậu. Dáng vẻ không sợ chết của Vu Bân khiến cậu như bùng phát, chỉ muốn bay đến đạp cho vài phát nhưng không, im lặng để tạo nên sự quý tộc. Vậy anh có muốn giống thằng nhóc đó không? Cách chương.